Khuynh thế thiên tài, chương 9, năng lượng thần bí tiểu ngân hồ hóa hình. Góc truyện audio.com. Trở lại phòng, Lạc Y liền đem ngọc bội màu đen ra nghiên cứu. Người ngoài không biết nguồn gốc của ngọc bội này mà chỉ thấy hắc ngọc rất đẹp. Nhưng, chỉ nội tộc Âu Dương gia mới biết ngọc bội này có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Vào ngày Lạc Y ra đời, trên trời xuất hiện hồng quang liên tục trong 10 ngày. Có vị linh sĩ đi qua và tặng nàng ngọc bội này, nghe nói cuốn sách trong thư phòng cũng là của vị linh sĩ đó để lại, xem ra ngọc bội chắc chắn có điều gì vi diệu. Nàng cảm giác rằng nó sẽ đem cho nàng điều bất ngờ. Lạc Y nhìn ngọc bội, nhìn từ bên ngoài quả thật không xem ra cái gì đặc biệt, chỉ là một hắc ngọc được điêu khắc tinh mỹ hình linh thú chu tước. Ngắm nửa ngày trời cũng không xem thấy cái gì, Lạc Y liền thử dùng tinh thần lực dò xét vào bên trong ngọc bội. Cảm nhận tinh thần lực thuận lợi tiến vào trong khiến nàng vô cùng mừng rỡ. Nhưng, nụ cười nhanh chóng biến chuyển thành nghi hoặc, ngọc bội trên, tay đột nhiên phát sáng ra nguồn năng lượng đen tuyền, mạnh mẽ tiến nhập thân thể nàng. Lạc Y giật mình, vội thả ngọc bội xuống, nhắm mắt lại tiến nhập trạng thái tu luyện. Năng lượng màu đen điên cuồng tiến vào thân thể Lạc Y nhưng không trực tiếp đi vào đan điền mà tiến vào mở rộng các đường kinh mạch. 108, đường kinh mạch dưới tác dụng của năng lượng màu đen vỡ vụn. Nhưng Lạc Y chưa kịp cảm thấy đau đớn thì năng lượng đã nhanh chóng phục hồi mở rộng ra gấp 5 lần, vách kinh mạch trở nên vô cùng bền chắc. Năng lượng màu đen chảy qua từng ngóc ngách trong cơ thể, liên tục cải tạo, đào thải những chất thải ra ngoài. Xung quanh chỗ ngồi của Lạc Y chảy ra chất lỏng vô cùng hôi thối. Quá trình liên tục kéo dài hết một ngày. Sáng hôm sau, Lạc Y mở mắt, nàng thở ra một ngụm trọc khí. Sau khi được năng lượng thần bí kia cải tạo, nàng trực tiếp tiến giai từ ma pháp sư cấp 7 sơ kỳ lên ma pháp sư cấp 8 hậu kỳ. Thật là nguồn năng lượng mạnh mẽ. Trong không gian ma thú Tiểu Ngân Hồ cũng tiến hành thăng cấp tiến giai ma thú cấp 8 hậu kỳ. Chủ nhân, Tiểu Ngân Hồ không để ý người của Lạc Y đầy tạp chất bốc lên mùi hôi thối mà rụi rụi vào ngực nàng. Hành động này rõ ràng là bày tỏ sự sung sướng. Chi chi, tiểu cầu nằm trong ngực Lạc Y bị đánh thức hơi hé mắt kêu lên. Nhưng rất nhanh, nó khịt khịt mũi vài cái rồi nhảy ra khỏi ngực nàng, lắc lắc cái mông tròn vo, đưa bàn tay mập mạp lên bóp mũi. Lạc Y hừ nhẹ một tiếng, đây là chê nàng bẩn sao. Nàng không tiếp tục để ý tiểu cầu mà xoa nhẹ đầu Tiểu Ngân Hồ vào cái rồi đứng lên đi tắm. Sau hai khắc thời gian, Lạc Y bước ra ngoài. Nếu nàng đoán không lầm, năng lượng đen kia chính là cải tạo chi lực, một nguồn năng lượng xuất hiện trong cuốn sách kỳ lạ của linh sĩ. Chúc mừng ngươi thăng cấp và trải qua quá trình tẩy kinh phạt tùy. Âm thanh Bạch Phong vang lên trong đầu Lạc Y, nàng hơi ngạc nhiên thốt lên. Quá trình vừa rồi là tẩy kinh phạt tùy sao? Sao ta không cảm thấy đau đớn mà còn kéo dài quá mức bình thường? Lạc Y nhớ rằng, tẩy kinh phạt tùy là quá trình vô cùng đau đớn vì nó trực tiếp thanh lọc tạp chất trong tùy. Ha ha, tẩy kinh phạt tùy này được cải tạo chi lực phục hồi thì làm sao? Có thể đau chứ, năng lượng của ngươi bây giờ chính là thuần khiết và mạnh mẽ vô cùng, các kinh mạch mở rộng hấp thu nguyên tố và linh khí cũng tốt hơn. Bạch Phong không hề nói, chỉ có linh thể thuần khiết nhất mới có thể chấp nhận năng lượng này. Linh thể của thần tối cao, quả nhiên là bảo bối. Góc truyện audio.com. Lạc Y nhìn miếng ngọc bội trở thành màu trắng trong, cẩn thận đeo ở bên hông. Vận khí cũng là một loại thực lực nha. Tiểu Ngân Hồ, Lạc Y cất tiếng gọi Tiểu Ngân thì một đứa bé mặc xiêm y đỏ thắm xuất hiện trước mắt nàng. Lạc Y hơi nghi hoặc nhưng rất nhanh nàng đã đoán ra đây là hóa hình của Tiểu Ngân Hồ. Ma thú đạt cấp 7 sẽ hóa hình, nhưng ma thú truyền thuyết thì có chút chậm hơn. Chủ nhân, từ nay đừng gọi vậy nữa, gọi ta tỷ tỷ, muội giờ lấy tên Âu Dương Nhược Ly nha. Lạc Y cười sủng nịnh yêu thương véo nhẹ má của Nhược Ly. Nhược Ly chỉ tầm đứa bé 6,7 tuổi, nhưng vô cùng xinh đẹp, cả người toát ra khí chất mị hoặc của yêu hồ. Lạc Y động tay đem Nhược Ly ôm vào lòng. Nàng là người tàn nhẫn nhưng với gia đình và chiến hữu thì đặc biệt yêu thương bảo vệ. Vâng, Nhược Ly cười ngọt ngào, sung sướng rúc vào ngực nàng, trong đôi mắt nâu phát ra ánh sáng kiên định, thề vĩnh viễn kề vai sát cánh. Tiểu cầu đứng bên cạnh kéo kéo tay Lạc Y như muốn xin lỗi, nhưng nàng trực tiếp không để tâm khiến nó khép mắt tiêu nghỉu. Chi chi, nó sai rồi, nó sai rồi có được không? Cách chương.